Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, cửu vĩ hồ phân thân. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, sờ một cái trong ngực cửu vĩ hồ, ngửa đầu nói, ta muốn bế quan, Bắc Đồng sư tỷ, có chuyện ngươi liền kêu ta, Chu Yếm bọn họ liền ở bên ngoài canh gác. Phân thân thuật, quá bá đạo, người thần hồn chia ra 9 lần. Cẩn thận một chút, Bắc Đồng nhìn Hạ Vũ, bước vào vô tận hư không bên trong. Cuối cùng ôn nhu nói, Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, khẽ gật đầu, quay lại vết nứt không gian khép lại. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nói, chứng lưu manh, bắt đầu đi. Ừ, chứng lưu manh biết chia ra thần hồn. Cho không được nửa điểm lơ là tiến vào cửu vĩ hồ trong đầu. Trong này cửu vĩ hồ thần phách đồng dạng là con nhỏ trạng thái, cả người ánh vàng rực rỡ. Hạ Vũ thần hồn có chút yếu ớt, giờ phút này bị chứng lưu manh một tia sáng trắng chém trúng, phát ra quỷ khóc sói chu tiếng kêu. Cuối cùng vậy một đoàn thần hồn hướng cửu vĩ hồ nhào tới, chậm rãi dung hợp. Hạ Vũ trở về bản thể, sắc mặt trắng bệch như tuyết, tràn đầy mồ hôi lạnh, mà nguyên bản trắng như tuyết cửu vĩ hồ giờ phút này trên mình dâng lên một đoàn ánh sáng trắng. Hạ Vũ rơi vào trầm tư bên trong, đích lẩm bẩm nói, cái này phân thân liền dung hợp tiên thiên đạo thể căn nguyên và lôi đạo đài đi. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, rõ ràng lo lắng phân thân quá yếu ớt, không theo kịp vô cùng đại phân thân độ tiến triển. Hạ Vũ trực tiếp vận dụng trọng đồng năng lực, đem trong thức hải còn thừa lại 2 mặt đạo đài, trong đó một mặt đánh vào cửu vĩ hồ trong cơ thể. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, mình thân kiêm tất cả thân thể to lớn thế chấp, hôm nay từng cái chia ra, không khỏi lắc đầu cười khổ. Cuối cùng một đoàn tràn đầy đại đạo hơi thở màu ngà căn nguyên đầu người lớn bị Hạ Vũ bóc ra, đánh vào cửu vĩ hồ trong cơ thể. Đây chính là tiên thiên đạo thể căn nguyên bị Hạ Vũ cho bóc ra. Hạ Vũ thân thể lần nữa rơi vào yếu ớt, thần hồn tổn thương, thân thể căn nguyên không ngừng bị chóc, để cho Hạ Vũ trạng thái xa không bằng năm đó thời kỳ tột cùng. Bất quá hết thảy các thứ này đều đáng giá. Tiếp theo, Hạ Vũ còn sẽ ngưng luyện phân thân, thẳng đến mình cởi biến thành phàm thể. Đến lúc đó, cùng thiên kiêu tranh phong, mới có thể chân tránh chui luyện thân mình. Hạ Vũ nhìn bên người, cửu vĩ hồ bị ánh sáng trắng bọc, tạo thành một cái trắng kén, lật tay cầm ra hàng loạt đan dược. Những thứ này đều là Hạ Vũ ban đầu ở đan bộ rèn luyện thuật luyện đan, ngưng luyện cấp 8 đan dược. Hàng loạt đan dược bị cửu vĩ hồ hấp thu, từng cổ một tinh thuần dược lực đang thúc dục hòa hắn sinh trưởng, tăng nhanh và lôi hệ đạo đài dung hợp. Hạ Vũ để cho chính hắn hấp thu, nứt ra hư không, một mình đi ra, mà đây vạn tinh phủ đồng xanh cổ thuyền cũng gấp tốc chạy trở lại vạn tinh phủ. Bắc Đồng gặp Hạ Vũ xuất quan, trên người yếu ớt khí rõ ràng có thể gặp, cau mày nói, tu luyện xong, xong hết rồi. Hạ Vũ nhu tình người, ngay sau đó mũi thuyền chấn động một cái, có mạnh mẽ sinh linh lên thuyền, hỏa lệ thanh âm truyền tới, ha ha, xem ra ta còn chưa tới trễ à, tứ sư huynh. Hạ Vũ và Bắc Đồng cùng kêu lên vừa nói, xoay người nhìn, phát hiện Hỏa Lệ mặt lộ vẻ nụ cười, đã có thể đi vào nơi này. Hỏa Lệ nói, không nghĩ tới thú tinh sự việc nháo được lớn như vậy, liền đế binh tất cả đi ra, tiểu sư đệ các người chắc chắn biết tình hình rõ ràng đi. Cái này, Hạ Vũ không khỏi một hồi lúng túng, bởi vì chuyện này chính là hắn đuổi ra. Sử dụng đế binh tắm máu nơi đó, thây trôi mấy chục ngàn, máu chảy thành sông, Hỏa Lệ bất đắc dĩ nói, Vạn Tinh phủ bên kia hết sức coi trọng chuyện này, vốn là để cho ta ra tay diệt những cái kia hướng các ngươi xuất thủ rác rưởi, kết quả không nghĩ tới bị đế binh cho quét. Chuyện này đã qua, Vạn Tinh phủ làm sao nhớ dò xét à? Hạ Vũ vừa nói. Hỏa Lệ suy nghĩ một chút nói, hoặc giả là đế binh xuất thế, để cho Vạn Tinh phủ những lão gia hỏa kia muốn phải hiểu rõ đi, dù sao ta bỏ mặc, đến lúc đó ngươi nghĩ xong giải thích thế nào là được. Được rồi, Hạ Vũ gặp Hỏa Lệ cũng không hỏi nhiều, trong lòng ngầm tối tăm thở phào nhẹ nhõm, nếu không mình thật không muốn lừa dối hắn, nhưng nếu là nói ra bên cạnh mình mang theo một kiện đế binh, Hỏa Lệ tuyệt đối sẽ kinh xấu xa. Hơn nữa Vạn Tinh phủ bên kia càng sẽ điều tra mình, một kiếm đế binh quá trọng yếu, có một kiện đế binh là được tái tạo một cái có thể so với đế tộc thế lực, vô cùng trọng yếu. Ngay sau đó, đồng xanh cổ thuyền trở lại Vạn Tinh phủ, Hạ Vũ mới vừa xuống thuyền liền bị một người chặn lại, chính là Vạn Tinh phủ là 10 đại khách khanh một trong, Mộc Tử Lâm. Hạ Vũ chắp tay nói, gặp qua Mộc Khanh, không cần đa lễ, nghe nói ngươi ở nơi đó lấy được Cửu Vĩ Hồ. Mộc Tử Lâm tò mò hỏi, Hạ Vũ mờ mịt lắc đầu, không có, cuối cùng bị tay cầm một kiện đế binh người cho cướp đi. À, ý liệu bên trong, đế binh xuất thế, người nào có thể địch, coi như ta đi qua cũng không cản được hồi phục đế binh nhất kích. Ngươi đừng vậy, đừng nản chí, ngươi có hư không thú đã là cơ duyên lớn lao, Mộc Tử Lâm an ủi. Hạ Vũ khóe miệng giật một cái, rất muốn nói cái này Cửu Vĩ Hồ đã bị mình cho luyện thành phân thân. Mộc Tử Lâm đột nhiên hỏi, vậy kiện đế binh là cái đó đế tộc? Không biết, đế binh bùng nổ, ta và Bắc Đồng liền chạy, hẳn là một chuôi đao. Hạ Vũ cố làm không dám chắc nói. Mộc Tử Lâm cau mày nói, một chuôi đao, chẳng lẽ là Bắc Mạc đế tộc? Vậy không hẳn vậy, phải cùng yêu tộc có quan hệ, là Tuyết Lĩnh yêu đế nhất tộc. Mộc Tử Lâm suy nghĩ, xoay người rời đi. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết Mộc Tử Lâm cái này vị khách khanh nhắc tới gia tộc, sợ rằng đều là đáng sợ đế tộc. Bất quá những thứ này và Hạ Vũ cũng không quan hệ, hôm nay mình về điểm kia đan dược dự trữ căn bản không đủ Cửu Vĩ Hồ hấp thu, xem ra sau này phải cố gắng luyện đan. Hạ Vũ suy nghĩ, trở lại tiểu viện, thấy Trúc Giao trên mặt lộ ra nhu tình nụ cười. Bắc Đồng sắc mặt ngay tức thì lạnh xuống, nói, các ngươi trò chuyện, ta có chuyện đi trước. À, biết. Hạ Vũ nhìn Bắc Đồng, sắc mặt lộ ra lạnh như băng khí, không khỏi một hồi sửng sờ, đưa nàng rời đi, xoay người Hạ Vũ trở lại tiểu viện, mỗi ngày rút ra thời gian phụng bồi Trúc Giao tu luyện, quay lại đi luyện đan. Vạn Tinh phủ như cũ vận hành, xử lý tất cả loại sự việc. Một năm thời gian chớp mắt liền qua, Hạ Vũ những thiên tài này đi tới Vạn Tinh phủ vậy hơn một năm, Cửu Vĩ Hồ dung hợp vậy tiến vào hồi cuối. Ở vô tận hư không bên trong, một vị phong trơn bóng như ngọc nam tử, đầu tóc bạc trắng, ngũ quan và Hạ Vũ như nhau, có thể hết lần này tới lần khác hắn cho người một loại âm nhu khí chất, chán gian, mang theo hồ tộc có 102 khí chất. Đây chính là Cửu Vĩ Hồ. Mọc đan mắt phượng, cả người màu trắng cừu bào, chán gian mang theo tà mị khí, bề ngoài khoác hồ ly cừu bào, cũng không biết hàng này từ đâu đổi đi ra, nhưng lại để cho hắn khí chất giống như một đầu hồ tiên. Hạ Vũ cảm nhận được động tĩnh bên này, từ mình bên trong đan phòng trực tiếp tiến vào vô tận hư không, nhìn nhu mỹ phân thân, không khỏi khóe miệng hơi co quắp. Cửu Vĩ Hồ đưa ra thon dài ngón tay, lại có thể nâng lên Hạ Vũ cằm, liếm liếm đầu lưỡi. Tà Mị cười nói, bổn tôn, thiếu được nước, ta cảnh cáo ngươi à, không cho phép nhìn chằm chằm ta dáng vẻ, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Hạ Vũ ánh mắt tràn đầy không tín nhiệm, bởi vì hàng này làm sao xem, cũng không giống là một cái sẽ ngừng chủ. Hơn nữa cái này tôn vinh, trên mình tản ra khí chất, dụ dỗ khí cô gái tuyệt đối chuyện đỡ tốn nửa công sức. Cửu Vĩ Hồ thanh âm nhu hòa, tuân lệnh, ta bổn tôn, được rồi, ngươi là lựa chọn ở lại Vạn Tinh Phủ, hay là đi bên ngoài lưu đãng? Hạ Vũ đột nhiên hỏi. Cửu Vĩ Hồ Tà Mị cười, đương nhiên là lưu lại nơi này, đi bên ngoài đi, quá mệt mỏi à, phải, theo ta ra ngoài đi. Hạ Vũ mang Cửu Vĩ Hồ trực tiếp đi ra ngoài, thuận đường ném cho hắn một cái màu bạc mặt nạ, phía trên nửa gương mặt. Hạ Vũ từ bên trong đan phòng mang ra khỏi Cửu Vĩ Hồ, chọc được không thiếu đan sư liên tục liếc mắt. Đan Dương vừa vặn từ bên trong đan phòng đi ra, thấy Cửu Vĩ Hồ, ánh mắt sững sốt một chút, hỏi, Vũ thiếu, vị này là, à, ta là đệ đệ hắn. Cửu Vĩ Hồ thanh âm nhu hòa, Tà Mị nói. Hạ Vũ sắc mặt tối sầm, chỉ có thể gật đầu tiếp nhận sự thật này, nói, ừ, hắn đích xác là ta huynh đệ, tên là Chín Đuôi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nói ra hắn tên chữ. Đan Dương không khỏi tán dương, quả nhiên, Cửu thiếu khí chất phong trơn bóng như ngọc, siêu thoát phàm tục, thiên phú nhất định không thua tại Vũ thiếu. Tốt lắm, hắn muốn gia nhập Vạn Tinh Phủ, ta mang hắn đi ghi danh. Hạ Vũ nói, Đan Dương gật đầu, bởi vì một năm qua này, Hạ Vũ tiến bộ thần tốc, đã là cấp một đan sư, luyện chế ra đan dược, rất được đạo quân cảnh tu sĩ yêu thích. Chu Yếm những cái kia phân thân, lại là không chút khách khí, mỗi một tháng đều tới tìm Hạ Vũ muốn đan dược, đặc biệt là thôn phệ thú. Hàng này hoàn toàn chính là một cái tham ăn, mỗi một tháng yêu cầu đan dược tính, đơn giản là một thiên tính. Vạn Tinh Phủ về điểm kia phân phối cho, căn bản cũng không đủ hắn một ngày ăn. Hạ Vũ cũng hiểu, hàng này vốn là thôn phệ thú, thể chất và người thường tuyệt đối không cùng, có thể hắn tu vi, nhưng là mấy đại phân thân trong đó tăng trưởng nhanh nhất, trực tiếp đạt tới đạo quân cảnh bát trọng thiên, xa xa hất ra Chu Yếm bọn họ. Phỏng đoán chân chính chiến đấu, Chu Yếm là lão đại, cũng không trấn áp được đầu này thôn phệ thú. Dẫu sao hàng này vẫn là không gian thân thể, ra vào xuất quỷ nhập thần, cộng thêm tự thân thân là thôn phệ thú đáng sợ năng lực, vô vật không thể nuốt, đủ để cho tất cả đối thủ nhức đầu. Giờ phút này, Hạ Vũ đi tới đan sư đại điện, ở ghi danh trên đài, lại là Mai Tư cô em gái này trực trước Hạ Vũ ghi danh, chính là nàng làm. Mai Tư ở bên trong hiếu kỳ nói, Vũ, đây là người nào à? Đệ đệ ta, cho hắn ghi danh, gia nhập chúng ta đan bộ. Hắn kêu Chín Vị, tu vi tầng 2 đạo quân. Hạ Vũ nói. Mai Tư ánh mắt tò mò, trộm nhìn lén Cửu Vĩ Hồ mấy mắt, gặp hắn một đầu tóc bạch kim, căn căn trong suốt như tuyết. Kỳ thân hình rất cao ảnh khoác cáo trắng cừu bào, giống như một tôn hồ tiên. Mai Tư trong lòng tò mò, người này chưa từng gặp qua, có thể Hạ Vũ giới thiệu người, nàng chỉ có thể ghi danh, hết thảy ghi danh tốt sau đó. Mai Tư nhỏ giọng nói, nghe nói ngày hôm nay, Bách Chiến phủ người đến, há mồm 100 triệu viên thuốc, hiện tại đang Vạn Tinh Điện lý luận. Ngươi không đi xem náo nhiệt à? Bách Chiến phủ người, có ý tứ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, trực tiếp mang Cửu Vĩ Hồ đi ra ngoài, có thể đi một lần. Hạ Vũ phát hiện không người, chỉ gặp con hồ ly này nằm sấp lúc trước trên quầy, lại có thể trò chuyện. Mai Tư khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rõ ràng trò chuyện được đều là người lớn đề tài. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, xoay người quát lên, chín đuôi, chạy trở về tới, gấp cái gì à, tiểu tỷ tỷ, lần sau trò chuyện, quyến rũ cửu vĩ hồ, cũng không biết thừa kế Hạ Vũ điểm nào, thấy được đẹp muội chỉ liền đi không nhúc nhích, tổng muốn đi bắt chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-y-nối-tsans-1 Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.